Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397. Khương vẫn như cũ là lão cay, người lớn tuổi đã từng vào Nam ra Bắc rất bình thường. Chỉ ít C2 cái Lapras hơn phân nửa chính là tại địa phương khác lớn tầng băng rơi vào. Lại thêm Sinnoh ngay tại Johto cùng Kanto phía trên. Kurotaku không có tiếp tục để Prise hồi ức xuống dưới. Trời mới biết vị lão nhân này có thể hay không hồi ức đến cái gì không vui kinh lịch. Từ đó giận chó đánh mèo hắn, liền không nói lời gì. Trước chỉ huy Electivire đem ngày mưa mở ra. Điều gòng của Prise không biết cái gì mau bệnh một cái Water thuộc tính chiêu thức cũng không biết. Uổng công nó Water thêm ai hợp lại thuộc tính. Nhưng đối với mở ngày mưa Electivire mà nói, đó là cái tin tức tốt. Hơn phân nửa sân bãi cấp tốc bị chậm rãi từ ở giữa hướng bốn phía mở rộng mây đen bao trùm. Từ dưới lên trên nhìn tựa như một cái xoắn ốc. Prise vị trí có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Vừa lúc ở vào mây mưa bên ngoài. Vô luận nghiêng không nghiêng mưa gió cũng sẽ không lan đến gần hắn. Nhìn thấy trên trời mây mưa, Prise kinh ngạc 2 giây. Hắn nhưng là biết không phải Water thuộc tính Pokemon học chiêu thức này đến cùng có bao nhiêu khó. Khan, có chút đồ vật, cái này Electivire, làm chuẩn bị ở sau ra chiêu. Thua một trận Prise có thể nói là tương đương không khách khí. Đã Kurotaku chủ động đem ngày mưa mở ra, hắn cũng có thể mượn dùng một chút. Ngày mưa cũng không chỉ có Water thuộc tính chiêu thức mới dùng mượn dùng. Học tập lấy một chút A tiểu tử. Icy Wind, cơn gió lạnh, vẫn như cũ là một chiêu Icy Wind, cơn gió lạnh, nhưng ngày mưa dùng đến nhưng rất khó lường. Chỉ thấy yêu nhã điêu gong miệng rộng mở ra. Bằng lãnh hàn phong quét sạch mà ra, lại không phải thổi hướng Electivire, mà là thổi hướng vừa mới bắt đầu mưa rơi mây đen. Có trời mới biết là nguyên lý gì, những cái kia hạ lạc giọt mưa đúng là trong gió rét tạo thành một nhỏ căn lông tơ gai. Nhọn, nhìn sáng như bạc lập lòe, vô cùng sắc bén, mà lại lông tơ băng thứ nhìn nhỏ, một chậu liền nát. Nhưng một cây tính gộp lại rơi đập cũng đầy đủ Electivire chịu được. Lại thêm những cái kia băng thứ bên ngoài còn bao vây lấy ai thuộc tính năng lượng. Trong lúc nhất thời, tối tăm mờ mịt giọt mưa đúng là biến thành hàn khí bức người màu bạc băng vũ. Điên cuồng chiếu xuống Electivire trên thân, đánh cho nó không nói chạy trối chết đi. Cũng là liên tiếp kêu đau, còn có loại này thao tác. Kurotaku khiếp sợ không thôi. Rõ ràng hạ hạ tới mưa hẳn là giọt mưa hình. Dầu gì cũng là con thoi hình. Làm sao lại biến thành băng thứ đâu? Cái này Icy Wind, cơn gió lạnh, còn mang tạo hình công năng. Prive cười không nói. Đối hàn băng năng lực trưởng không hắn nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Dù là không phải hắn chủ lực hoặc là thường dùng Pokemon. Tại hắn tay nhu mắt nhuộm phía dưới, đối tạo nên hàn băng chi tiết cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Đóng băng chi vũ bất quá là cơ bản thao tác, chỉ là sau một khắc, xa xa Electivire lại là đỉnh lấy xanh mơn mởn khiên tròn. Bảo vệ tốt không dừng lại rơi dạng kim băng vũ, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao bay lên trời. Hừm. Prise lần nữa biểu hiện ra kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới Electivire cũng có thể bay lên không trung. Sẽ rain đen, cầu mưa, còn chưa tính, bay lên trời là cái gì thao tác. Bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, còn không đợi Electivire bay đến đỉnh điểm, liền mở miệng nói, dùng Aurora Beam, tia cực quang, đem nó đánh xuống. Điều gong là không thể nào giống như Electivire phi hành. Chí ít Prise điều gong không thể thông qua bản thân hắn nắm giữ chiêu thức phi hành. Tại loại này, không bình đẳng, tình huống dưới. Đem đối thủ đánh xuống là lựa chọn tốt nhất. sắc thái lộng lẫy chùm sáng hướng lên trên thang Electivire bay vụt đi qua. Cùng siêu khác biệt, Điêu Gong bắn ra Aurora Beam, tia cực quang, địa phương là trên đầu nó, cây kia nho nhỏ màu nhũ bạch sừng nhọn. Lại cùng Aurora Beam của siêu điểm khác biệt ở chỗ. Aurora Beam của Điêu Gong nhìn nhưng thật ra là cái này đến cái khác vòng tròn tạo thành lên. Chỉ bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến người khác sinh ra đây là chùm sáng thị giác sai sót. Có thể quầng sáng cùng chùm sáng có cái gì khác nhau á đù. Còn không đợi Kurotaku suy nghĩ quầng sáng cùng chùm sáng khác nhau ở chỗ nào thời điểm. Aurora Beam của Điêu Gong thế mà giống như cái này đến cái khác độc lập vòng tròn đồng dạng phân ra. Lại giống là Bubble Beam, bọt biển tia sáng, những cái kia không có cố định đường đi bong bóng. Đối trên trời Electivire sinh ra phạm vi công kích. Thật giống như năm vòng riêng phần mình mang theo khác biệt nhan sắc đồng dạng bày ra. Muốn tránh cũng không được. Lợi hại. Kurotaku là không nghĩ tới Aurora Beam, tia cực quang, còn có thể dạng này chơi, giống Bubble Beam, bọt biển tia sáng, đồng dạng bày ra lấy công kích, ngay tại hướng trên bầu trời bay Electivire càng là đã vội vàng không kịp chuẩn bị bị công kích đến. May mà đơn độc trong đó hai cái, những quang thúc này vòng tròn mang theo kinh người hàn khí. Phảng phất không khí đều muốn đem nó đông kết đồng dạng tại chạm đến Electivire trước tiên liền đối. Với nó thân thể triển khai rét lạnh ăn mòn, ý đồ đưa nó tứ chi đông cứng. Cũng may Electivire phi hành dựa vào là trưởng khống điện từ lực. Chỉ cần đầu óc không có xấu có thể thả ra dòng điện liền không rơi xuống. Mà lại Aurora Beam, tia cực quang, chỉ công đánh tới nó bắp chân. Đối với bay ở trên bầu trời nó tới nói, một chân không tính là gì, không có đến rơi xuống a. Brise híp mắt, mặt ngoài không hiểu thần sắc, nội tâm trầm ngâm suy tư, không thể không nói híp híp mắt vậy liền thật đều là quái vật. Cùng là 50 cấp ra mặt Pokemon, Brise trong tay Pokemon chiêu thức liền rất có biến hóa năng lực. Đối với thuộc tính năng lực trưởng khống cũng viễn siêu tại khác cùng thuộc tính Pokemon. Như thế kéo dài thêm, Brise chưa hẳn không thể đang lộng ra mấy cái chiêu thức tổ hợp đến. Kurotaku không muốn lại cho Brise càng nhiều cơ hội, nếu không có những thứ này đặc thù biến hóa. Điêu Gong căn bản không đả thương được Electivire. Đi vào mây sét phía dưới Electivire chính là mạnh nhất Electivire. Lúc này chỉ cần tiến công liền tốt. Thunder, sét đánh. Trên bầu trời Electivire hiển nhiên cũng bị Điêu Gong chọc giận. Đưa tay phóng thích Electric thuộc tính năng lượng. Cùng trên trời trong mây đen điện ly sinh ra cộng hưởng. Tiếp lấy trong mây đen liền bắt đầu ấp ủ lôi điện. Không đến 2 giây. Theo Electivire bàn tay vung xuống, một đạo tựa như trường long sét gầm thét, ầm ầm, một tiếng hạ xuống. Mang theo thiên uy hiển hách chi thế, trong chớp mắt liền muốn rơi xuống Điêu Gong trên thân. Nhưng Brise cùng Điêu Gong cũng không phải ăn chay. Sớm tại Electivire ấp ủ lôi điện thời điểm, Brise liền mệnh lệnh Điêu Gong trước dùng ra xếp gát, thần bí thủ hộ. Xếp gát, thần bí thủ hộ, cấp tốc nó trước người hình thành một đạo mang theo màu sáng quầng sáng màu đậm hình tròn cái chắn. Đón lấy, tại lôi điện hạ lạc trước một giây, Điêu Gong lấy cực nhanh tốc độ một ngụm Icy Wind, cơn gió lạnh, phun tại cái chắn phía trên. Cũng không biết nó là thế nào khiến cho, xếp gát, thần bí thủ hộ, cái chắn thế mà đem Icy Wind, cơn gió lạnh. Đã cách trở xuống tới, tạo thành một đạo hình tròn hàn băng cái chắn, đem Kurotaku người đều cho thấy choáng. Chiêu thức dính liền không khỏi ở vào cấp tốc, phảng phất xếp gát, thần bí thủ hộ, chính là vì chế tạo băng cầu cái chắn mà thành. Xét cùng hàn băng cái chắn va nhau đụng, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, tựa như muốn hoàn toàn ngăn cản xuống tới. nhưng Điêu Gong đến cùng là đẳng cấp quá thấp, chiêu thức đẳng cấp cũng quá thấp. Cho dù có biến hóa mạnh mẽ năng lực, hàn băng cái chắn cũng vẻn vẹn giữ vững được không đến một giây liền ầm vang vỡ vụn. Lôi điện cũng thuận thế rơi xuống Điêu Gong trên thân. Cũng mặc kệ nói thế nào, hàn băng cái chắn đều vẫn là có chút đồ vật, chí ít chặn lôi long 5-6 phần tổn thương, tương đương với triệt tiêu một nửa tổn thương sai kích thuộc tính chiêu thức Laser Green. Bức tường ánh sáng có thể xưng huy hoàng thiên uy lôi điện lấp lóe dưới. Green lộ ra không vội không chậm, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cũng không lo lắng Điêu Gong sẽ bị sét còn lại lực đạo một kích miểu sát. Sự thật chứng minh, Brise tự tin là một điểm không sai. Điêu Gong tiếp tục chống đỡ, cho dù gấp hai yếu điện, nhưng đặc phòng cùng HP miễn cưỡng hợp cách nó gánh vác Electivire nửa đường sét. Gấp hai giảm một nửa cũng kém không nhiều là gấp đôi tổn thương. Đồng đẳng với không có thuộc tính khắc chế. Kurotaku trầm mặc, thanh thứ nhất trong âm Brise không thể nghi ngờ cho hắn cực lớn lòng tin. Để hắn coi là Brise tại không cần cái kia mấy cái đặc biệt xa điêu Pokemon tình huống. Kỳ thật cũng liền chuyện như vậy, nhưng cái này Điêu Gong hung hăng đánh mặt của hắn. Để hắn hiểu được lão sư phó vĩnh viễn là lão sư phó. Lão sư phó bồi dưỡng ra tới Pokemon, chỉ xem số liệu là vô dụng. Chỉ cần ngươi cho cơ hội, hắn có thể chấn kinh cằm của ngươi. Kurotaku không lên tiếng, hơi tự định giá 1-2 giây, dứt khoát lựa chọn đổi Pokemon ra sân. Trên bầu trời, trên đùi có lưu băng tuyết dấu vết Electivire bị Kurotaku thu hồi đến Pokeball bên trong. Ồ, thay người sao? Brise biểu lộ nhàn nhạt, Mahogany Gym không có người trọng tài. Cho nên tranh tài quy tắc từ hắn một người tuyên bố. Đạo quán trainer hạn chế vẫn là như thế. Không có tiên cơ quyền. Không có trao đổi Pokemon quyền lực. Người khiêu chiến thì có thể tự do trao đổi chính mình Pokemon. Kurotaku ném ra một viên Pokeball. Bạch quang lóe lên. A-box rơi xuống đất. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy Kurotaku cái thứ ba Pokemon Brise tới hào hứng. Nếu như nói lúc trước dựa vào set skin, lột xác, có thể để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị trúng một tay. Như vậy bị hắn biết rõ kế sách này về sau, A-box lại có gì làm? Rơi xuống đất tiên cơ coi, cuộn cuộn tròn, hay, khói đen, chiến thuật vô dụng về sau, coi. Cuộn cuộn tròn, chiến thuật liền có thể để trong lòng. Biến hóa thuộc tính chiêu thức. Brise ánh mắt rất tốt. Nhưng coi, cuộn cuộn tròn là thế hệ thứ 5 chiêu thức. Hắn nhìn không ra bông hoa tới. Dùng Icy Wind, cơn gió lạnh, Disable, định thân pháp, Điêu Gong chiêu thức biến hóa năng lực rất mạnh. Nhưng hơi thấp đẳng cấp đại biểu nó lên tay lại so với A-box chậm hơn một chút. Dù là nó chiêu thức dính liền phi thường lợi hại, anime bên trong, disable, định thân pháp, hiệu quả là có thể trực tiếp đem đối thủ thân thể định chủ, để không thể động đậy. Có lẽ chờ disable, định thân pháp, chiêu thức đẳng cấp cao về sau cũng sẽ có như thế bắc hiệu quả. Nhưng trước mắt hiệu quả khẳng định chỉ có làm cho đối phương dùng không ra cuối cùng sử dụng qua. Chiêu thức A-box mắt rắn sáng lên bạch quang, tại Điêu Gong thổi ra lạnh lẽo thấu xương khí đông trước đó. Một tầng vô hình dòng điện bao phủ tại nó quanh thân. Bỗng nhiên chui vào thân thể của nó. Disable, định thân pháp, Aurora Beam, tia cực quang, Brise phản ứng rất nhanh. Disable, định thân pháp, chỉ có thể phong bế một chiêu thức. Cũng không đại biểu tất cả chiêu thức đều sẽ bị phong ấn. Nhưng hắn không biết có cái chiêu thức gọi là Sucker Punch. Đánh bất ngờ. Không cần Kurotaku mệnh lệnh. A-box trên thân sáng lên hào quang màu đen. Tựa như một đạo như mũi tên rời cung hướng Điêu Gong vọt tới. Tốc độ kia tại Sucker Punch. đánh bất ngờ, trước chế độ tăng thêm dưới, đi đến một cái cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Bành, Điêu Gong thân thể bị A Bóc Đác thuộc tính năng lượng xung kích. Đau đến lúc này cao giọng kêu gào. Thật nhanh, ân, là chiêu thức hiệu quả sao? Griswold cũng coi như kiến thức rộng rãi, giống như là trước chế độ thêm một quick attack, tấn công nhanh, trước chế độ thêm 2 extreme speed, thần tốc, hắn đều gặp, bởi vậy hắn mới đánh giá ra A-Box sử dụng chiêu thức này là có đặc thù chiêu thức hiệu quả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?